cũng không nói gì liền đi theo. Đang ôm âm mưu edit một bộ cổ đại. Sủng, ngọt, hài, sư đồ luyến, âm mưu versus phản mưu mà ôm bộ này hơn 140 chương ngắn quá. Cách chương.